Hào quang mặt trời, chương 19, Lôi đạo công. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, câu nói bất chợt của AI làm Đăng Dương rơi vào trầm mặc. Một lúc sau hắn mới mở lời mua lôi đạo công đi. GT, sự thù hận trong mắt Đăng Dương dần dần rút đi. Chỉ còn lại sự bình tĩnh không hợp tuổi quân tử trả thù 10 năm không muộn. Huống chi với tốc độ tăng cấp hiện tại của ta, 20 điểm tích lũy chỉ vài tháng là sẽ kiếm đủ. Đến khi ấy trả thù cũng không muộn. Việc quan trọng nhất đối với ta lúc này chính là nhanh chóng tăng mạnh chiến lực của bản thân. Suy cho cùng, sức mạnh tự thân mới là tiền vốn tốt nhất của một võ giả. Những thứ như vũ khí, dù rằng cường đại thì cũng chỉ là vật ngoại thân mà thôi. Dừng một chút. Đăng Dương nói tiếp, đó là còn chưa nói đến sự hùng hậu của Lôi gia. Một khi ta ra tay trả thù, vậy thì Lôi gia cũng sẽ truy sát ngược lại ta. Nếu ta không đủ mạnh mẽ thì còn chưa đợi ta báo thù xong, Lôi gia đã tiễn ta đi gặp ông nội rồi. Di thi, Đăng Dương lắc đầu cười nhạt nhìn xa trông rộng gì chứ. Mấy thứ này đến mấy đứa con nít mới lớn còn biết. Không tính là gì cao siêu cả được rồi. Ta mua lôi đạo công. Di thi, Đăng Dương lập tức mở kho đồ lên. Bên cạnh vài miếng thịt tươi đã có thêm một cuốn sách bìa đen với hoa văn sấm sét trắng bạc. Ý niệm vừa động, lôi đạo công đã xuất hiện trên tay Đăng Dương. Di thi, Đăng Dương gật đầu không chút do dự. Di thi, tiếng nói vừa cất lên. Đăng Dương liền cảm thấy trong đầu mình xuất hiện đại lượng thông tin về phương thức tu luyện lôi hệ đấu khí. Hơn nữa giấy hay ở chỗ là, dù số lượng thông tin này rất khổng lồ nhưng hắn lại không cảm thấy lạ lẫm một chút nào cả. Tựa như hắn đã tu luyện lôi đạo công đã rất lâu rồi. Cảm giác rất là vi diệu, khó mà tả thành lời. Âm thanh điện tử của AI tiếp tục vang lên. Di thi, Đăng Dương ngớ người, chỉ số thành thạo là cái vẹo gì nữa. Di thi, thế còn khả năng lĩnh ngộ của ta thấp là như thế nào? Di thi, Đăng Dương hơi gật gù tỏ vẻ hiểu ra là vậy. Nếu như muốn cải thiện khả năng lĩnh ngộ, vậy thì phải cộng điểm vào chỉ số trí tuệ, đúng không? Di thi, Đăng đo ngẫm nghĩ một hồi. Đăng Dương thở hắt ra một hơi rồi lắc đầu một cái cho tỉnh táo lại, không nên nghĩ nhiều. Nếu mình đã chọn làm một hiệp sĩ, vậy thì nên chú trọng phát triển theo hướng cường công thôi. Tuyệt đối không được rẽ qua hướng khác, AI cũng đã nói rồi. Mỗi một lớp nhân vật sẽ có một thế mạnh và điểm yếu riêng. Pháp sư thì có chỉ số trí tuệ cao đó nhưng không phải là có sức phòng ngự và khả năng cận chiến kém hay sao? Nếu đi theo hướng này thì càng không phù hợp với mình, lĩnh ngộ thấp thì lĩnh ngộ thấp. Chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện thì lâu ngày thì chỉ số thành thạo cũng sẽ đạt đến 100. Thôi, đúng không AI, GT, Đăng Dương cười to nói hay lắm, nếu học nhiều mà không tinh thì chi bằng không cần học. Chính là đạo lý này. Được rồi, AI, ngươi canh phòng giúp ta một chút, ta thử tu luyện xem sao. GT, nghe thế, Đăng Dương liền ôm mặt, hắn vui quá mà quên mất. Cái tên AI này ngoại trừ khả năng tám chuyện ra thì chả còn khả năng gì khác. Nếu mà hắn muốn nhờ cái tên này việc gì đó thì hắn sẽ lập tức trả lời là mệnh lệnh không hợp lệ hay chưa học kỹ năng gì gì đó. Chỉ khi nào hắn học được cái thứ kỹ năng vân vân và mây mây gì đó thì tên này mới có thể phát huy được chút ít tác dụng a. Đăng Dương thở dài dứt khoát nói AI. Kích hoạt chế độ im lặng. Di thi, hít sâu một hơi, Đăng Dương ngồi xếp bằng trên cây. Hai lòng bàn chân hướng lên trời. 10 đầu ngón tay chạm vào nhau đặt ngửa trước bụng. Mắt nhắm lại, dựa theo những thông tin vừa học được từ lôi đạo công bắt đầu tu luyện. Chỉ thấy, đấu khí trong cơ thể Đăng Dương bắt đầu theo sự chỉ đạo của hắn mà bắt đầu di chuyển trong kinh mạch. Từ đan điền và trái tim đưa đi khắp từng tế bào trong cơ thể rồi quần ngược lại tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Ngay khi vòng tuần hoàn luân chuyển khép kín hoàn thành, trong cơ thể Đăng Dương liền vang lên từng tiếng sấm ì ầm. Sau đó đấu khí trong khắp thiên địa bắt đầu kéo đến tụ tập xung quanh người hắn. Theo từng động tác hít thở đều đặn mà được thu nạp vào trong thân thể. Cách chương.